Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 511, 511, anh là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Tiền tuy đã thất thế, nhưng trước đây họ cũng là một gia tộc giàu có. Cổng được quét sạch sẽ, tường quét vôi trắng xóa. Trên đó có treo một số bức tranh vẽ tay tinh xảo. Có vẻ như đám người này sống khá ổn. Nhưng mà khi đến gần cổng, Diệp Vĩnh Khang đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Hai cánh cửa gỗ màu xanh đậm khép hờ. Diệp Vĩnh Khang vươn tay đẩy nhẹ, phát ra tiếng cọt kẹt. Ngay sau đó, có mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mặt. Trong sân của nhà họ Tiền, xác chết nằm la liệt khắp nơi, bao gồm cả Tiền Đại Giang, gia chủ của nhà họ Tiền. Tình trạng của những xác chết này rất độc đáo. Chính là hoặc chỗ cổ họng bị lún xuống một mảng, hoặc máu me be bét như thể khi còn sống bị một lực lớn đập vào vậy. Bên cạnh chiếc bàn đá bên sân, là một thanh niên gầy gò xanh xao, đeo kính gọng đen đang nhìn chằm chằm Diệp Vĩnh Khang với ánh mắt vô cùng danh mãnh. Bên cạnh nam thanh niên này, Tiền Tử Mạn vẫn đang mặc đồng phục học sinh dây cây với một lớp lụa trắng mỏng ở chân. Tuy nhiên, lúc này đây, cô ta đã mất đi sự kiêu ngạo cùng độc đoán trước đây. Giống như một con chó, run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, thân thể bị trói bằng dây gai. Còn người thanh niên đang cầm dây mây trong tay, thỉnh thoảng lại vụt vào người cô gái. Anh Diệp, Tiền Tử Mạn ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Vĩnh Khang bước vào. Trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng vậy. Bốp, người thanh niên dùng dây mây đánh vào người Tiền Tử Mạn. Sau đó liếc nhìn đồng hồ và mỉm cười. May quá, nếu hắn đến muộn thêm một phút nữa, thì cô đã được đoàn tụ với gia đình rồi đấy. Vừa nói, hắn vừa ngẩng đầu, cười khẩy nhìn Diệp Vĩnh Khang. Anh hẳn là Diệp Vĩnh Khang nhỉ? Tôi nghe nói những người nhà này có mâu thuẫn với anh, cho nên đã giúp anh diệt trừ đám sâu bọ này. Để giết thời gian, tôi còn cố ý để lại một con nhỏ trông cũng được để chơi với tôi. Trò chơi mà cả hai chúng tôi chơi rất đơn giản. Tôi đã yêu cầu cô ta gọi cho anh. Nếu anh đến trong vòng 40 phút thì tôi sẽ tha mạng cho cô ta. Xem ra cô ta phải cảm ơn anh rồi. Diệp Vĩnh Khang khẽ cau mày. Anh là ai? Người thanh niên vỗ nhẹ lên trán và mỉm cười. Ôi, xem đầu óc của tôi này. Tôi quên giới thiệu bản thân rồi. Tôi tên là Đào Thiên Khánh. Đào Vân Thiên thuộc nhà họ Đào đến từ tỉnh Lỵ là bố tôi. Tôi có một người chị gái đã thất lạc nhiều năm, tên là Đào Xuân Yến. Diệp Vĩnh Khang cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra nhà họ Đào đến để báo thù. Rồi sao? Diệp Vĩnh Khang chậm rãi châm một điếu thuốc, đi thẳng đến bàn đá, phủi bụi trên trụ đá, rồi thản nhiên ngồi xuống. Trên bàn có một tách trà. Bên trong là trà mới pha. Diệp Vĩnh Khang trực tiếp gạt tàn thuốc lá vào đó. Cách chương.